Chương 5. 0352 ủng hộ ngươi ta kiểu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chúng mắt người một nghiêng, chỉ thấy một viên đen nhánh tròn vo hạt châu, song nhảy đến bọn họ cột buồm thuyền bên cạnh. Nhàn nhạt hát sắc quang mang, đông nhiên bao phủ xuống. Đặc Sơn Minh hai chân có chút như nhũn ra, trong lúc đó cảm thấy một cỗ không thể nghịch chuyển lực lượng, che đậy trên người mình, song quái lạ lôi kéo ở chính mình, hướng về phía trước có chút bước ra vài chục bước. Đặc công tử. Võ Thành tay mắt lanh lẹ, vội vàng vung đao ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng lúc này Đạc Sơn mắt sáng trong thư thái chi quang đã hoàn toàn chôn vùi. Ánh mắt hắn trong tựa hồ chỉ thấy được giữa không trung cái kia tràn ngập triệu hoán lực hạt châu màu đen. Hạt châu ở đỉnh đầu mọi người phía trên chậm chậm xoay tròn lấy. Bất quá giây lát, Võ Thành liền một mặt hoảng sợ phát hiện, cả chiếc hỏa hiểm thuyền lớn, phảng phất bị người từ trong nước rút ra, thân thuyền khẽ nghiêng, tư nở dê tờ ơ cờ thoát rời mặt nước, cho một cô đáng sợ hấp thụ lực, hấp xả hướng cái kia hắc quang bao trùm chỗ hút đi. Không được, Võ Thành quyết định thật nhanh rút ra chính mình đại đao, một đao đâm xuyên bong thuyền, đem mình lực lượng hoàn toàn rót vào trong đó. Lúc này mới làm cho phi tốc thoát rời mặt nước hỏa hiểm thuyền lớn, có chút ổn một chút, toàn bộ thân thuyền cứng ngắc, nửa đư nở dê ở trên mặt nước. Lương trưởng lão, Lý trưởng lão, các ngươi còn lo lắng cái gì nha, nhanh tới cứu ta. Đạc Sơn Minh bị này đâm đao thanh âm cho bừng tỉnh. Cảm giác được khí tức nguy hiểm đánh tới Đạc Sơn Minh, hoảng sợ phía dưới, hai cái mỹ tiểu nương một cái đều không để ý tới. Trực tiếp thò tay đẩy ra, người cũng là hướng về khoang tàu phương hướng chạy đi. Lương trưởng lão, Lý trưởng lão, Đạc Sơn Minh lúc này cảm giác được có chút sợ hãi. Mới hăng hái, hạ lệnh để người đụng thuyền thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới có được hôm nay một màn như thế. Khoang tàu cuối cùng, cửa sổ nhỏ bị người ba nhờ một tiếng từ trong ra ngoài đánh nát. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Đạc Sơn Minh bên người. Một người xuề bàn tay ra, hung hăng nén ở Đạc Sơn Minh không tự chủ được đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể, đem hắn vững chắc tại trên bong thuyền. Công tử chớ hoảng sợ, để lão phu đến đây giúp ngươi một tay. Đạc Sơn Minh tâm trong có chút nhẹ nhàng thở ra, mới chậm lại nỗi lòng, liền không kịp chờ đợi hướng về phía Xích Tiêu Thương Lãng đầu kia kêu gào, các ngươi là ai song dám trêu chọc bản công tử, có biết bản công tử là ai? Ta là vang danh vòng xuyên ba nhờ hai tiếng nổ mạnh qua đi. Chỉ thấy mấy người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào hỏa hiểm thuyền lớn trên bong thuyền. Không nói hai lời liền hướng Lương trưởng lao, Lý trưởng lao phát động công kích. Hai tên siêu thần cảnh trưởng lao ánh mắt cứng lại, cũng nhịn không được dưới đáy lòng mắng tiếng nương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đối phương tới 5 người, từng cái đều là cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau hạng người. Chừng nào thì bắt đầu, vong xuyên khu vực, siêu thần cảnh tu giả số lượng song nhiều như vậy, tất cả mọi người không cần đi thánh vực tái tạo sao? Xen lẫn trong ba châu cùng vong xuyên nơi. Có thế có cái gì đại tiền đồ? Lương trưởng lão, Lý trưởng lão bị buộc liên tục lùi về phía sau. Tại 5 tên siêu thần cảnh cường giả liên thủ cường công phía dưới, hai người này cơ bản đã mất đi sức hoàn thủ. Cuối cùng chỉ có thể ném đi thuyền, bị 5 người đuổi theo đánh, bị buộc bay ra hỏa hiểm thuyền lớn. Mà mất đi 2 tên siêu thần cảnh phù hộ Đạc Sơn Minh, liền như là một đầu bị rút lông gà rừng, căn bản vô lực phản kháng. Vận rủi tâm hắc quang bao phủ phía dưới. Đạc Sơn Minh cái thứ nhất bị hấp thụ vào trong. Tiêu Mục thao túng trong tay vận rủi tâm, mặt mày hơi nhíu lại, tựa như nuốt cái kia thuyền, có chút cật lực bộ dáng. Không có việc gì, từng bước xâm chiếm thôn tính từ từ sẽ đến là đủ. Đoạn Nguyệt cười khích lệ nói. Ngày mai điều chỉnh hạ thời gian.